Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý thầy, quý cô và thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2010. Hôm nay chúng ta sẽ học đến phần quán tâm trong tâm. Chúng ta đã đi ngang qua được 4 bài rồi. Đây là cái học phần thứ 5. Thưa quý thầy cô, là cái phần này nó rất là rộng. Nó có thể bao hàm luôn quán thân, quán thọ và quán pháp. Và thông thường trong cái truyền thống thiền Đông Độ, người ta đạt thẳng vào đây và thấu đạt được thì gọi là đốn ngộ tự tâm, thể nghiệm được liền cái trạng thái tâm vốn không sinh không diệt. Còn mình dở thì mình đi từ cái bước rất là cạn, nhận diện những tâm hành sinh diệt. Còn giỏi thì mình đi vào cái phần thanh tịnh, vô nhiễm, chân thật của tâm. Cho nên cái con đường thiền Đông Độ, thưa các vị, một là họ thể ngộ từ cảm thọ, họ thấu đạt được từ thể tâm thanh tịnh. Hai là họ trực tiếp đột thẳng vào cái đầu nguồn này. Cho nên cái phần này nó rất là rộng và nó rất là quan trọng. Và mình ghi cái nội dung để cho các vị theo dõi. Tức là chúng ta sẽ trình bày cái phần này, phần quán tâm này, những nét như thế này. Nét thứ nhất, đó là chúng ta nói đến các loại tâm. Và thưa các vị, là trong truyền thống nguyên thủy nó có phân ra nhiều loại. Rồi trong truyền thống đại thừa cũng ghi ra rất là nhiều loại. Và trong văn học thiền, chúng ta sẽ liệt kê tên của nó trong ba truyền thống này. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai, chúng ta nói đến cái tính chất của các loại. Phần thứ ba, chúng ta nói đến cái pháp quán. Phần này rất là quan trọng. Tức là chúng ta nói làm cách nào để quán tâm trên tâm. Phần thứ tư, chúng ta nói đến những cái liên hệ của nó đến thiền Đông Độ. Và cái phần thứ năm, ta ứng dụng nó vào cái sự tu tập. Và cái phần cuối, chúng ta có một cái tổng kết về cái bài học này. Đó là 6 phần chúng ta sẽ đi ngang qua. Tất nhiên là cái nguồn tài liệu để cung cấp cho chúng ta hiểu biết nó, thuộc tên đó, và ứng dụng nó được, nó rất là rộng. Và mình nghiên cứu một cái phần này thì mình thông đạt được giáo điển của Đức Thế Tôn giảng dạy, văn học tiểu thừa, văn học đại thừa, kể cả thiền tông, nó rất là quan trọng. Con đường nó mở ra rất là rộng. Cho nên mình tạm phân bố nó ra thành 6 phần như thế này, để cho các vị có cái cơ hội đọc vào văn bản của văn học tiểu thừa, văn học đại thừa và thiền tông. Và chắc chắn một điều, đó là chưa hề có một bậc thầy nào dạy đạo mà không đi ngang qua những cái điều này, để có thể đủ ngôn ngữ, đủ ý tưởng và diễn dịch, diễn bài. Nếu chúng ta nắm được cái điều này rất là vững vàng, phối hợp được với cái năng lực hiểu biết của các vị về cái lĩnh vực tâm lý học của xã hội, lĩnh vực y học của nhân gian, về cái lĩnh vực dưỡng sinh, thế thì mình phối hợp lại những điều này, mình giúp cho biết bao nhiêu người họ có thể tu tập ở mức độ cạn nhất, đó là điều phục những cái tâm sao động bất an của họ, để làm cho thân họ an, tật bệnh được loại trừ, sự an lạc nơi thân có mặt. Và mình đi vào chiều sâu hơn thì mình giúp cho người ta loại trừ khổ não từ nơi tâm lý của họ phát sinh. Cái đau nó phát sinh nơi thân cũng từ tâm của các vị sinh khởi. Cái khổ nó phát sinh nơi thân của các vị, nó cũng từ tâm sinh khởi. Đau nó phát sinh từ thân vật lý, mà khổ nó phát sinh từ tâm lý của các vị. Hai phần này, nếu một vị giáo thọ giỏi, họ có năng lực đủ rộng để nghiên cứu về rất là nhiều mặt xã hội, thế thì họ ứng dụng, họ giả đạo chỉ cần một phần này thôi, thưa các vị, họ giúp được biết bao nhiêu người, họ giúp được tự thân họ vượt ngang cái khổ. Và họ cũng làm được một điều là làm cho chánh pháp của Phật sáng bừng lên, nó hữu hiệu vô cùng, ích lợi vô cùng đối với cuộc đời. Bằng không thì chúng ta nói chân lý thôi, chúng ta không ứng dụng được thì chúng ta cũng không giúp được ai được. Đó là đôi điều mình giải thích về những cái phần mà nội dung của chúng ta vừa đề khởi. Tất nhiên là chúng ta sẽ đi vô cái phần đầu, tức là phần thứ nhất, là danh xưng của các loại tâm hành này. Nó có ba phần để chúng ta đi vô. Điều thứ nhất là trong cái ngôn ngữ thường dùng của chúng ta. Một là trong ngôn ngữ thường dùng. Thứ hai là trong kinh văn nguyên thủy. Và trong luận thư nữa. Cái từ luận thư này, thưa các vị, nó là A Tỳ Đạt Ma. Và trong truyền thống của Phật giáo Nam truyền, tức là trong thiền Vipassana, họ dịch là Vi Diệu Pháp. Và cái phần thứ ba nữa là chúng ta nói trong văn học Phật giáo Đại Thừa và Thiền Tông. Tất nhiên là nó có phân ra nhiều từ ngữ vô cùng. Thế nhưng mà chúng ta có một cái quy kết để cho nó dễ nắm bắt, đó là thế này. Cái quy kết đầu đó, đó là họ trình bày nhiều cái thể loại bằng hai cách nhìn. Một cái cách là nhìn cái hiện tượng đó, tức là nhìn cái sự biểu hiện của nó để chỉ nó, để gọi tên đó. Thứ hai là họ nhìn cái bản thể của nó để nói đến nó, để gọi tên nó. Cho nên chúng ta bắt gặp rất là nhiều từ, nào là chân tâm, nào là thể tánh, nào là đệ nhất nghĩa, nào là bát nhã trí, nào là tâm vô nhiễm, nào là Như Lai Tạng, vân vân. Đó là họ chỉ cái thể, họ chỉ cái phần biểu hiện của nó, là họ dùng cái từ giống như là buồn, giận, ghét, thương, suy nghĩ, ưu tư, sầu lo. Đó là dạng thứ nhất. Cái dạng thứ hai, tuy nó rất nhiều tên nhưng mà nó không ngoài hai cái ý nữa. Ý thứ nhất là chỉ về phần, cái phần nhiễm của nó. Ý thứ hai chỉ phần tịnh của nó, nhiễm và tịnh. Ví dụ thế này, ví dụ trong tâm địa quán, nói tâm của chúng ta giống như ruồi, nơi nào hôi hám rồi nó ghé lại. Tại vì cái phần lậu nghiệp của chúng ta rất là sâu dày, cho nên nó khởi là khởi phiền não, khởi ái dục, khởi sân si, khởi buồn giận. Đó là chỉ phần nhiễm. Thế nhưng mà khi nói nó phần tịnh thì kinh văn Đức Thế Tôn thường gọi một cái từ, nó là nó vốn thanh tịnh, vốn bản nhiên, vốn tự hữu, vốn không đến không đi, không sinh không diệt. Đó là nói đến phần tịnh của nó. Và khi mình nắm được những cái yếu tố này thì thưa các vị, mình không có lạc lõng trong cái thế giới chữ nghĩa nhiều. Và người ta nói cách gì mình cũng có thể hiểu được. Đó là một cái tóm ý để cho các vị đi ngang qua đây để nhìn trong ngôn ngữ thường dùng, trong kinh văn nguyên thủy, trong luận thư, trong Phật giáo Đại Thừa và trong Thiền Tông. Dù nó có ngàn vạn tên sai khác, nhưng mà nó đều có một cái quy kết chung, người ta chỉ hai trạng thái vậy mà thôi. Đó là một cái gợi ý thứ nhất, rồi chúng ta đi vô ngôn ngữ chữ nghĩa cho vui. Trong ngôn ngữ thường dùng, tức là trong đời sống chúng ta, ta thường dùng cái gì? Suy nghĩ nè, nhận thức, hiểu biết nè, phải không? Đó là những cái từ rất là bình thường. Xét đoán, phân tích, tư duy, hồi tưởng, vân vân, nó thuộc về dạng tâm hết. Đó là ngôn ngữ thường dùng. Và trong chữ Hán, thưa các vị, rất dễ nhận biết, cái chữ nào có cái bộ tâm một bên, nó đều chỉ về phần tâm lý cả. chữ buồn, chữ giận, chữ ghét, chữ thương, chữ âu lo, chữ phiền não, chữ nhớ tưởng, chữ nghĩ suy, vân vân. Mọi cái chữ nào nó dính dáng cái phần tinh thần đều có bộ tâm một bên. Thế thì trong ngôn ngữ thường dùng của chúng ta, suy nghĩ, nhận xét, hiểu biết, tính toán, hồi tưởng, vân vân, nó thuộc về ngôn ngữ thường dùng. Và mình dừng ở đó để các vị thấy là quán tâm trong tâm nó dễ hay khó. Nó có gì khó? Tất cả những cái khởi niệm của các vị vừa sinh trong đây, các vị nhận biết nó thì gọi là quán tâm trong tâm. Mà nó bao gồm luôn tất cả những cảm thọ của các vị, những buồn vui của các vị, giận ghét của các vị, bất an của các vị. Tất cả những cái ấy đều gọi là quán tâm trong tâm cả. Và kinh văn nguyên thủy xưa các vị mở rộng đến cái độ là những cái trạng thái thiền định của các vị, những trạng thái hỷ lạc của các vị cũng phải nhận biết nó nữa, chứ không chỉ thuần là những trạng thái tâm hành trong cái phạm vi của phàm tục. Tức là hai phần: tâm cấu uế của phàm phu sinh khởi, ta phải nhận biết nó. Và những cái trạng thái hỷ lạc của các tầng thiền khi các vị chứng đạt được, như cái sự an tĩnh, niềm vui, hạnh phúc, trạng thái khinh an của tâm khi các vị đạt được thiền định, cũng thuộc về một loại trong những tâm hành mà ta phải nhận biết, gọi là quán tâm trong tâm. Thế thì cái con đường này nó rộng đến chừng nào? Thưa, rất là mênh mông. Và trên con đường tu, thưa các vị, ngàn vạn kinh sách chỉ quy chiếu về một chữ quán tâm trong tâm thôi là thành đạt thánh quả vô thượng chánh giác, chứ không phải là chứng A-la-hán không. Nó là như vậy, tự nhiên nó là như vậy. Và thực tế là nếu mình ham tu, mình tu một chi phần nhỏ thôi là chứng đạt được an lạc hiện tiền. Tại vì không hề có một hiện tượng tâm lý nào, dù tâm lý phàm hay thánh, dù đang trên tiến trình tu hay là đã thành đạt ít nhiều trên con đường tu tập, mà vượt khỏi cái phạm vi của quán tâm trong tâm cả. Và Thế Tôn có một cái ví dụ rất là hay để chúng ta tu tập. Thế Tôn ví dụ tâm thức của chúng ta như một củ hành vậy đó. Mình cứ lột hoài, chừng nào mà không còn cái gì hết thì lột xong củ hành. Và nhìn thì người ta thấy một củ hành rất là to, giống như thật có. Thế nhưng mà lột từng mẻ thì thấy dần dần rồi củ hành không thật có. Thì cái trạng thái tâm hành của chúng ta nó là như vậy. Chỉ cần dùng một ánh sáng của sự nhận biết từng phần nhỏ hay lớn, tinh tế hay là thô, phàm hay là thánh có mặt ở trong các vị, thì các vị đang an trú ngay nơi pháp quán tâm trong tâm. Mà xưa đại chúng là một pháp môn thôi, một việc làm đó thôi là thành đạt được thánh quả. Và chỉ cần một việc làm đó thôi thì mọi phiền não khổ đau không bám vào gót của các vị được. Chắc chắn như vậy. Không có một tâm hành phàm phu nào sinh khởi trong các vị được cả. Không có cái buồn giận ghét thương nào sinh khởi trong các vị được cả. Không có cái khổ não nào có mặt trong đời sống ta được cả. Và cũng không có sinh tử nào bám được gót chân của người tu cả. Tự nhiên các vị đạt thẳng vào biển giác của Như Lai thôi. Thế nhưng mà chúng ta trở lại ngôn ngữ thường dùng. Nó có hai tầng của ngôn ngữ thường dùng. Ngôn ngữ thường dùng trong đời sống ta nhận biết như suy nghĩ, toan tính, tư duy, vân vân. Thế ngoài cái phần thân vật lý của các vị, tất cả những cái gì nó sinh khởi bằng ý thức của các vị, nó đều quy chiếu về một, quy chiếu về chữ tâm mà thôi. Ngôn ngữ thường dùng nó có hai tầng. Tầng thứ nhất là cái tầng thông dụng trong đời sống của chúng ta. Tầng thứ hai là trong cái ngành tâm lý học, họ dùng ba từ. Một là gì? Ý thức, tiềm thức, vô thức, ba tầng. Họ khám phá được ngành này cũng khá là sâu. Và các vị thiền sinh Tây Phương thì có thể thăm dò vào cái lĩnh vực chữ nghĩa đó để đào xới thêm, để có một cái nhìn rộng hơn, để có một cái cách tu ứng dụng về cuộc sống mình. Đó là chúng ta nói đến những cái tên thường dùng trong nhân thế ai cũng biết. Cái điều thứ đến là trong kinh văn nguyên thủy, trong kinh văn A Hàm thôi. Chúng ta khái quát, tức là một cách tổng quát á. Thưa các vị, Đức Thế Tôn chia hình hài của chúng ta làm năm phần, là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là ngũ uẩn, phải không? Năm uẩn. Thì một uẩn đầu nó thuộc về thân thôi. 2, 3, 4, 5. Năm uẩn này, tức là thọ, tưởng, hành, thức này, nó thuộc về tâm. Nó là cái dễ biết nhất. Từ cái nền căn bản khái quát ban đầu rất là dễ hiểu này, các vị thấy là cái phần chìm để nó vận hành đời sống chúng ta, nó lớn gấp 4 lần so với cái phần nổi. Nó là phần hình hài này. Phần hình hài nó chiếm một phần đó thưa các vị. Còn cái phần tâm lý của các vị nó chiếm đến 4 phần. Thế nhưng mà chúng ta chỉ quan tâm đến cái phần rất cạn thôi. Chúng ta không hề biết rằng cái phần còn lại nó quan trọng hơn phần cạn này rất là nhiều. Một cái phần thọ này thôi thưa đại chúng, nó đủ sức để giết chết cái phần cơ thể vật lý của các vị rồi, chứ chưa cần đến 3 phần còn lại. Càng đi và chiều sâu thì nó càng tinh tế, và năng lực của nó càng mạnh, cái sức quỷ phá của nó càng lớn. Người ta có khả năng dùng ý chí của người ta để làm cho họ sống dai hơn, đời sống họ kiêu hùng hơn. Họ có khả năng dùng ý chí của họ để tự kết liễu đời họ, không cần thuốc men gì cả. Càng nhất là họ dùng cảm thọ của họ, họ có thể đầu độc họ chết rồi, chứ chưa cần nói đến cái phần còn lại dưới này. Cảm thọ buồn, cảm thọ thất vọng, nó là cái phần nổi, nó rất gần với cơ thể vật lý của chúng ta. Chỉ dùng một phần của cảm thọ thôi đủ giết hình hài này rồi. Thế nhưng mà trong đời sống của nhân thế, người ta quên mất một điều đó. Người ta chỉ chú trọng đến cái phần thân mà thôi, trong khi 4 phần còn lại nó cực kỳ quan trọng. Nó là cái nền tảng căn bản. Cạn nhất là ngay nơi cảm thọ nó đã xây dựng được hạnh phúc, niềm vui và đời sống an lạc của các vị rồi. Còn 3 phần còn lại nó rất là thâm sâu. Nó sẽ chuyển hóa được xã hội, môi trường đời sống, và nó chuyển hóa được hành tinh này nữa. Đó là những phần càng vô cái sự tinh tế bao nhiêu, năng lực của nó càng mạnh bấy nhiêu. Và người ta chỉ cần nếm một chút hương vị Phật Pháp thôi, rất ít, không cần nhiều, họ cũng đủ cứu được đời họ. Họ cứu được bao người rồi. Càng đi sâu vô thì nó càng tinh vi, và năng lực nó càng mạnh là như vậy. Và thưa các vị, đời sống người tu mình luyện đời sống mình vào già lam, mình không thăm dò được những điều này là mình cô phụ đời sống mình rồi. Và nếu nói một cái từ để nó đánh động trái tim người tu, đó là chúng ta ăn trộm áo của Như Lai mặc, kiếm miếng cơm sống qua ngày. Mình chưa thực sự xứng đáng là người tu nếu mình chưa chuyển hóa được thân tâm của mình. Mình người tu mà mở miệng ra nói mình buồn phiền, mình bất an, thì thưa các vị, đáng đuổi ra khỏi chùa. Đúng là như vậy. Tôi giận quá, tôi tức quá, tôi bất an quá, tôi không có việc gì làm hết, đời sống tôi sao nó trống trải. Nói như thế thì đáng tội vô cùng. Chính thực người tu thưa các vị không có cái sự trống trải trong tâm thức. Không có cái chuyện ai mời đi ăn cỗ mà đi được hết. Tôi không có thì giờ. Đừng hòng mời tới nhà ông A mà về gì để tiệc để tùng bắt công. Đúng thực nó là như vậy. Và cũng không có thì giờ rảnh để mà làm cái chuyện gì nó phi chánh pháp cả. Và cái điều thứ đến là trong văn học của nguyên thủy, chúng ta nói đến 12 nhân duyên thôi. Trong 12 nhân duyên này thì từ vô minh kéo dài xuống cho tới cái gì mới hết cái phần tâm. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập xúc thọ ái thủ hữu cho tới chính thần. Chính thần nó thuộc về tâm, chỉ có ba phần dưới sinh lão tử thì nó thuộc về kiếp tương lai, nó mới thuộc về không phải tâm thôi. Chứ mình đừng nghĩ tâm nó chỉ nằm trong cái phần vô minh hành thức là hết, thưa không. Danh với sắc đã có tâm, lục nhập nó đã có tâm, xúc và thọ nó đã có tâm, ái nó cũng phải có tâm, thủ nó cũng phải có tâm. Thế thì thưa đại chúng là trong văn học nguyên thủy, Đức Thế Tôn chưa có phân nhỏ nó ra, mình nó ra chi tiết để cho chúng ta đi vô. Nhưng mà kỳ thực trong những văn bản quá khứ, trong những lời kinh thưa, đã tiềm phục những điều rất là tinh vi về quán tâm trong tâm. Và hai pháp quán khi người ta đi vào 12 nhân duyên này, quán lưu chuyển và hoàn diệt. Lưu chuyển là theo dòng từ vô minh trôi chảy ra là lưu chuyển. Hoàn diệt nghĩa là từ ngay sinh thân có mặt này, quay ngược trở lại tại sao có thân này. Thân này do nghiệp mà có. Tại sao có nghiệp? Do ái mà có. Tại sao có ái? Do gì mình tiếp xúc mà có. Tại sao có tiếp xúc? Do vì mắt đối với sáu trần sinh khởi ý thức, vân vân. Ngược dòng lại trở về đến vô minh, quán chiếu hai vòng lưu chuyển và hoàn diệt như thế. Thì tự thân pháp quán này nó đã là một phần của quán tâm trong tâm rồi. Pháp hành của nó là quán tâm trong tâm rồi. Các vị đủ thấy nó rộng rồi đó. Thế nhưng mà sau này khi Phật giáo phát triển rồi thì những nhà Phật học họ triển khai cho nó dễ để cho chúng ta đi vô tu tập nữa, là họ phân ra thế này. Chúng ta đã nói về những cái tên trong văn học nguyên thủy. Bây giờ cái điều thứ nữa, tức là chúng ta vừa nói cái phần khái quát và chúng ta nói đến cái phần tinh vi của nó, phần B, tinh mịn của nó. Tức là chúng ta nói đến những nhà luận thư của Phật học phân tích hành tướng của nó ra rất là nhỏ và từng thể loại để cho chúng ta nhận diện như dễ. Thưa các vị, là nếu các vị có khả năng đọc vào Đại Thừa Trăm Pháp thì các vị thấy người ta chia làm 6 nhóm. Tất nhiên là phần này chúng ta sẽ học ở trong Quán Pháp trong Pháp, nhưng mà do vì nó liên hệ cho nên mình chia sẻ cái phần hành tướng của tâm từ luận thư. Điều thứ nhất họ chia ra đó là tâm vương, thứ hai tâm sở, thứ ba tâm bất tương ưng, và ba phần này đều gọi là tâm cả. Tất nhiên mình giải thích một đôi điều để cho các vị thấy tâm vương đó là cái năng lực chủ đạo nó phát sinh từ con mắt của các vị nhận biết mọi sắc màu, gọi là nhãn thức. Và cái năng lực nó phát sinh ngay nơi tai của các vị để các vị nhận ra mọi tiếng tâm phân biệt tiếng tốt, tiếng xấu, tiếng dở, tiếng hay, tiếng người A, tiếng ông B. Đó là nhĩ thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Đó là tiền ngũ thức ở bên ngoài. Cái nằm sâu hơn chúng ta không thấy, nó có cái khả năng tổng kết lại những cái phần bên ngoài khi tiếp xúc, được gọi là ý thức. Đó là thức thứ sáu. Rồi cái phần thầm lặng bên sau thức thứ sáu, được gọi là thức thứ bảy. Người ta chia tâm vương ra là làm ba phần đi. Tiền ngũ thức, thứ hai ý thức, thứ ba mạt na, và thứ tư đó là A-la-gia. Mình giải thích một chút về cái phần này thôi. Thưa đại chúng, là tâm lý học nhân gian rồi chia ra một cách giản dị là ý thức, tiềm thức và vô thức. Ý thức là cái phần hiện hành sinh khởi để cho chúng ta suy nghĩ, nhận biết, đánh giá, phân tích. Tiềm thức là những cái phần nó nằm ngủ bên trong của các vị, bất chợt nó sinh khởi. Trong giấc ngủ của chúng ta, ta không có khống chế được ý thức của ta, nó chìm xuống, nó nghỉ ngơi, cho nên cái phần cất chứa bên trong nó bắt đầu nó dậy lên, được gọi là phần tiềm thức. Lúc bây giờ nó hoạt dụng hình thành những giấc mơ của các vị. Một anh chàng uống rượu say, bình thường anh rất là hiền lành, thế nhưng mà tới lúc say rượu anh tới nhà của ông kia, anh đứng anh chửi. Người ta nói là do vì say, anh không biết chi. Nhưng mà thưa nói như thế thì không có đúng. Tại sao? Tại sao anh không đến nhà ông khác anh chửi, mà anh tới nhà ông đó anh kêu đúng tên ông đó và anh chửi vậy? Thế thì rõ ràng là bình thường anh có một cái sự thù hận, căm ghét mà không muốn nói. Nó dồn chứa, nó cất lại trong đây. Tới lúc sai rồi, ý thức nó không có hoạt động được, thì cái khả năng của tiềm thức cất chứa nó bắt đầu nó hoạt dụng. Cho nên anh đến ngay nhà đó anh chửi với người ta. Được gọi là những cái phần bên sau cất chứa nó nằm dưới cái miền ý thức, nó có điều kiện sinh khởi. Người ta dùng cái từ dễ hiểu là tiềm thức. Vô thức là gì? Tức là những hạt mầm thật là mịn, nó cất sâu dưới miền của tiềm thức nữa, gọi là vô thức. Người ta chưa từng thấy điều đó, chưa từng biết cái đó, chưa từng nghe tên đó. Thế nhưng mà tự nhiên một lần nhìn thấy là người ta gọi đúng tên, người ta thấy như quen từ bao đời. Những cái hạt giống rất là sâu trong cái miền tâm thức nó dậy khởi. Và từ đó nó hình thành những cái nhà âm nhạc lỗi lạc thiên tài, những nhà toán học không cần học bao nhiêu cả mà trở thành những bậc lỗi lạc. Đó là từ cái hạt giống nơi tiềm thức nó hoạt dụng. Họ chia làm ba phần như thế đã khá hay rồi. Thế nhưng mà thưa các vị, trong đạo Phật thì chia làm bốn phần. Tiền ngũ thức, tức là những cái mắt của anh thấy, anh nhận biết. Thế nhưng mà nếu không có ý thức, đã từng lưu trữ, đã từng cất giữ, đã từng có một cái tổng hợp, thế thì mắt anh chỉ nhận biết sắc màu mà không thể đoán định được đây là cây gì, màu bông gì, con người này tên gì. Do vậy cho nên cái sự tổng hợp ý thức nó mới phán định được. Nó lôi từ bên trong kho tàng ra những hồ sơ cất chứa, nó đối chiếu lại để thẩm định, gọi tên. Người này quen hay không quen, bông hoa này tên gì, vân vân, là cái năng lực của ý thức này. Nó đi vào trong kho và nó tiếp xúc với tiền ngũ thức để nó định danh, nó suy nghĩ, nó phán xét. Thế nhưng mà chuyện này đã đủ rồi, tại sao người ta cần phải làm thêm một cái thức thứ bảy là mạng na để làm chi? Thưa các vị, ý thức này có những lúc nó có mặt, có những lúc nó vắng mặt. Hoặc là anh bị ngất xỉu, lúc đó nó vắng mặt. Hoặc là những lúc anh đang đi trên đường vắng, anh không hề có một cái sự suy nghĩ gì cả, toan tính gì cả. Ấy vậy mà bất thần có một con rắn từ trong bụi rậm nhảy ra. Thế thì anh tự động sụt lui lại liền, phản ứng cực kỳ nhanh. Thì cái năng lực của mạng na này, thứ nhất là nó duy trì, nó bảo vệ thọ mạng. Nó có công năng là giữ cho mạng sống anh được liên tục, trong khi ý thức này thì có thể có cùng không, có thể bị bác sĩ chích thuốc mê, mất 5 tiếng đồng hồ, 7 tiếng đồng hồ để giải phẫu. Thế nhưng mà tới lúc anh vừa thức giấc thì mọi cái ý niệm về con người của anh, tên tuổi của anh, dòng họ anh không quên, là nhờ mạc na thức này. Nó giữ gìn bản ngã của anh. Và cái năng lực của nó đó là duy trì bảo vệ mạng sống, thôi thúc cái sự tham muốn của anh để anh có mặt dưới trần đời. Và những nhà Phật học đại thừa họ sáng tạo ra cái tên mạc na thức này để nói đến cái năng lực thầm lặng bảo trì thọ mạng, ham muốn sống còn. Đó là ý của mạc na. Và ngang đây nếu chúng ta nhìn bằng cái nhìn suy tư cạn của chúng ta thì ta nghĩ đủ rồi, đâu cần làm gì thêm. Thế nhưng mà thưa các vị, dòng chảy của một đời sống con người nó không phải có mặt giữa tầng đời này một đời một kiếp, mà nó đã đi ngang qua đại địa này, đời sống này rất là nhiều kiếp. Ta đã từng sinh sống rất là nhiều kiếp, đã từng nổi trôi trong cõi tứ sinh này rất là nhiều lần. Mỗi một đời sống ta tích chứa những nghiệp thức trong quá khứ, những cái lành thiện của ta, những cái ác độc của ta, nó không bao giờ mất. Những hạt giống đó nó phải có một nơi để lưu trữ lại, thì nơi đó được cất chứa ở trong Alaya này. Những bậc thánh có khi không phải là một đời để trở thành thánh, mà những cái hạnh lành nó được quân tập trong rất là nhiều đời. Thế cho nên cái tầng sâu thẳm nhất đó là Alaya thức. Thức này nó tàn trữ cái hạt giống thánh và phàm. Trong đây nó có Phật và cũng có quỷ dữ, nó có thiên thần và cũng có ác quỷ trong đây. Thế cho nên người ta không lạ lùng gì có những con người bình thường rất là hiền, thế nhưng mà có lúc dữ vô cùng, do vì trong chiều sâu của Alaya thức nó có những hạt mầm như vậy. Và thưa các vị, bốn phần này, tiền ngũ thức tức là năm thức đầu, thức thứ sáu, thức thứ bảy, thức thứ tám này đều là tâm cả. Và ngang đây thưa các vị, mình quy nó là về cái mục quán tâm trong tâm. Thế thì các vị làm gì đối với cái pháp tu? Các vị ứng dụng thế nào đối với tâm của các vị đây? Cái phần cạn nhất là sự suy nghĩ của các vị, nhận thức của các vị, suy tư của các vị, hồi ức của các vị, tưởng tượng của các vị vân vân, nó đều thuộc về tâm cả. Không có một cái gợn sóng, không có một cái âm ba nào khởi lên từ trong miền tâm thức của các vị mà không gọi nó là tâm. Thế thì quán tâm trong tâm nghĩa là các vị dùng năng lực chánh niệm nhận biết từng phần thô cũng như mịn nó vừa sinh khởi trong đây. Đây chỉ mới phần đầu của tâm vương thôi. Thế nhưng mà họ chưa hài lòng, do vì tâm vương nó rất là đại khái, cho nên họ phân ra làm tâm sở nữa. Có bao nhiêu thứ? Thưa 51 món tâm sở. Và thưa các vị, những cái từ nó rất là hay. Và các vị chỉ tu trên những tâm sở, chứ chúng ta chưa thể đạt thẳng vào tâm vương này. Tại sao? Tại vì cái phần tùy tùng của nó, tôi tớ của nó biểu hiện rất thô, ta còn chưa nhận biết, ta còn chạy theo đuôi, ta chưa thể nhận diện từng tên một. Thì đừng hòng nói cái chuyện mà có thể trực tiếp nhận diện quán tâm cái phần tâm vương được đâu. Tôi ví dụ thế này thôi. Ví dụ như 51 món tâm sở này nó chia ra làm 6 phần đi. 51 tâm sở. Phần đầu là biến hành. Thứ hai là biệt cảnh. Ba là thiện. Tư là căn bản phiền não. Ba là tùy phiền não. Thứ sáu là bất định. Mình dùng cái ví dụ để các vị đi vào cái món cuối cùng thôi. Bất định nó có bốn thứ: hối, miên, tầm, từ. Mấy cái từ này Khánh Nghiêu thuộc, biết cái nghĩa đó chứ. Hối nghĩa là hối hận này, miên là giả dưỡi buồn ngủ này, tầm là cái tâm thức nó truy tìm. Từ có nghĩa là nó đang lầm thầm nói nhảm trong đây, nghĩa là tầm từ. Sở dĩ nó gọi là bất định là do vì nó chưa có rõ ràng rằng thiện hay ác gì cả. Nó ở trong cái trạng thái nửa vời gọi là bất định. Nếu anh hối hận là cái việc đó tại sao mình không làm, tại sao mình nhìn thấy 100 đồng nó rớt ngoài đường mà không lượm. Thế thì cái hối này nó thuộc về ác pháp. Thế nhưng mà hối hận rằng có những việc lành thiện vô cùng, tại sao mình không đồng thuận với người ta, tại sao mình không khởi hoan hỷ với những công việc lành thiện của người ta, thì gọi đó là thiện pháp, hối thiện pháp. Miên là cái trạng thái buồn ngủ. Buồn ngủ thì có tội gì? Thưa, nếu đó là sự lười biếng giả dưỡi thì nó là một loại ác pháp. Thế nhưng mà cơ thể anh mỏi mệt vô cùng, anh cần 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ nghỉ ngơi để nó hồi phục năng lượng lại, để anh thiền tập, để anh công phu, để anh tụng kinh, để anh học tập vân vân. Thì cái yêu cầu giấc ngủ nó rất là lành thiện. Do vậy nó thuộc về bất định là do vì nó chưa ngã ngủ gì về phía nào cả. Đó là mình giải thích một chút về cái phần tâm sở. Và cái phần quan trọng mình quy chiếu là thế này: trạng thái hối hận nó vừa sinh khởi, dù rằng hối đó là thiện pháp hay ác pháp, anh cũng không được bỏ qua. Anh luôn an trú ngay nơi sự nhận biết, nhìn ra nó, gọi là quán tâm trong tâm. Các vị thấy cái chuyện này dễ làm chứ ha? Mình đột thẳng vô cội nguồn của nó, tức là đột thẳng vô tiền ngũ thức hay ý thức thì nó rất là khó. Nhưng mà cái trạng thái hối hận nơi các vị vừa sinh khởi, các vị có quyền nhận biết nó. Và thưa các vị, con đường này mở ra lòng lộng để cho chúng ta thực tập ngay trên đó mà tu, gọi là quán tâm trên tâm. Và không bỏ sót một tên nào vừa sinh khởi trong các vị, gọi là quán tâm trong tâm. Chỉ có vậy mà thôi. Mình chưa có tìm ra hai cái tên họ dịch theo văn bản cổ là tầm và từ, để mình tìm lại cho nó kỹ, giải thích cho nó rõ hơn. Trong văn học A Hàm họ hay dùng hai cái từ nữa, tầm và tứ. Đức Thế Tôn cũng diệt trừ tầm và tứ, an trú trong thiền tịch để diệt tầm và tứ. Văn học cổ họ dịch hai cái chữ đó, và nó có một cái từ tương đương nhưng mà mình quên rồi, cho nên cho thiếu nợ ở chữ đó sẽ giải thích. Đó là mình dẫn các vị đi vào cái phần cuối của 51 món tâm sở, để các vị thấy là chúng ta có rất là nhiều cơ hội đi tu. Thế nhưng mà đi vào phần đầu này, biến hành nó có tới 5 trạng thái, tức là 5 tên, 5 anh chàng, gọi là xúc tác ý thọ tưởng tư. Đó là 5 anh biến hành. Cái vị thứ của nó người ta ghi, ngày xưa thì mình được biết là xúc tác ý rồi thọ tưởng tư. Thế nhưng bây giờ một số người họ lại ghi khác là xúc thọ tưởng tư rồi mới tác ý. Thế nhưng mà chúng ta giải thích theo cái cách của chúng ta thế này: xúc có nghĩa là các vị, mắt các vị chạm với sắc màu gọi là xúc. Mắt các vị chạm vào một người, nhận biết người đó đang trước mặt các vị gọi là xúc. Thế nhưng mà nếu chỉ có cái nhìn đơn thuần mà không có khởi ý nhìn thấy người ta, thế thì cái nhìn của các vị nó nhập nhòa, nó không rõ, thấy mà chừng như không thấy, do gì mình không có khởi ý muốn nhìn thấy người. Thế cho nên cái phần thứ hai này, anh phải khởi ý muốn, anh mới nhận rõ diện mục người ta. Bằng không thì anh nhìn giống như nhìn rất là lơ là, rất là nhìn mà không thấy gì hết. Có lúc chúng ta như thế, chúng ta mở mắt rất lớn, chúng ta nhìn mà ta không thấy, tại vì thần trí chúng ta đi chơi. Nếu mà chúng ta có thể chú ý thì chúng ta mới nhận biết được, ồ, đây là bức thư pháp, đây là bình hoa của người nào đó cấm, đây là tấm bảng. Cho nên phần thứ hai là sự tác ý nó sinh khởi. Và khi sự tác ý nó sinh khởi thì liền tức khắc có cái cảm thọ sinh khởi. Mình nhận diện là cái này rất dễ thương, màu sắc này dịu mắt, âm thanh này nó đến với tai rất dễ nghe, đây là tiếng nhạc, vân vân. Đó là thọ. Tưởng là gì? Mình liên tưởng đến những cái sự việc, liên tưởng đến khúc hát ngày xưa ta đã từng nghe, liên tưởng đến bông hoa chúng ta đã từng thấy, liên tưởng đến một con người mà chúng ta đã từng gặp. Tư là gì? Khi tưởng xong rồi thì ta nghĩ về hình ảnh nó vừa hiện ra, thì chúng ta suy nghĩ, toan tính, lý giải, phân tích, gọi là tư. Thưa các vị, 5 cái phần biến hành này người ta phân tích rất là chi tiết, nhưng mà kỳ thực vừa thấy thì nó liền có mặt 5 anh, chứ không có nghĩa là thấy rồi nó tuần tự nó đi đâu. Cho nên chúng ta nên hiểu là vừa thấy tức khắc là 4 phần này liền có mặt. vui buồn liền sinh khởi, phải là con mắt của người ở trong định của các bậc đã thành đạt được trí tuệ, người ta mới phân tích được, người ta kéo giãn một cảm thọ của chúng ta ra, một khởi ý của chúng ta rất là dài để phân ra từng thể loại. Nhưng mà kỳ thực với tâm phàm của chúng ta thì chúng ta không thể nhận diện đâu là tác ý, đâu là xúc, đâu là thọ, đâu là tưởng, đâu là tư gì đâu. Nhìn thấy là tức khắc các vị sinh khởi phiền não, bất an, hoặc ưa thích, hoặc đam mê, rất là nhanh. Nó tự động nó làm việc, không cần phải làm gì thêm. Nhìn thấy cái mặt là ghét liền thôi, tự nhiên nó là như vậy, không có qua một phút giây nào đâu. Nó nhạy vô cùng, nó bén vô cùng. Thế thì quán tâm trong tâm ngay đây ta quán được chưa? Thưa được rồi. Khi các vị nhìn thì các vị liền dùng cái năng lực nhận biết. Nhận biết các vị đang nhìn, đang sinh khởi ý thức, đang nói thầm thì, đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương. Mọi thứ nó vừa sinh khởi thì các vị là người nhìn ngắm nó, tức là ta đang an trú trong pháp quán tâm trong tâm. Và thưa đại chúng là nếu giải thích những cái thứ này nữa thì nó rất ư là rườm rà. Cho nên mình gom lại giải thích hai phần thôi. Một phần là thiện pháp, một phần là bất thiện pháp thôi. Nó chia ra làm hai thôi. Tức là năm món biến hành này, hay là tất cả tâm sở này, hay là 51 món tâm sở này, nó được chia làm hai thôi. Một là thiện thôi, hai là ác pháp thôi. Cái phần bất định đó, nó nằm ở giữa hai cái âm thiện và ác này. Mình giảng lược bớt để cho các vị nắm bắt cho nó dễ. Đó là 51 món tâm sở này nó chia làm ba nhóm thôi. Một cái nhóm là thiện, một nhóm là ác, một nhóm chính giữa là cái nhóm bất định thôi. Bất định có nghĩa là gì? Cái từ dùng rất là dễ hiểu, đó là anh chàng này ba phải. Cái sức mạnh của anh chàng nào giỏi thì lôi ảnh thôi, chứ không có gì lạ cả, gọi là bất định. Thưa các vị là 11 món tâm sở của thiện, rồi 6 món căn bản phiền não, và mấy chục món tùy phiền não. Thưa các vị, nó đều được các vị nhận biết từng tên một khi nó sinh khởi là quán tâm trong tâm. Giản dị như vậy thôi. Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, nó là căn bản phiền não vừa sinh khởi. Thế nhưng mà cái tham đó là một trạng thái thô, nó nổi rất đậm. Trước khi cái tham sinh khởi, nó có một cái sự dẫn dắt, tức là một cái sự sinh khởi rất là mong manh trong tâm thức của các vị vừa dấy lên, cũng là một loại tham tâm, nó hệ thuộc vào cái tham. Thế thì chúng ta phải nhận biết nó, an trú ngay nơi chánh niệm, nhìn được nó, gọi là quán tâm trong tâm. Rồi khi cái giận nó sinh khởi, cái giận cuồn cuộn lên, nó là sân. Nhưng mà trước khi cái giận nó còn có một cái là phẫn và hận đi kèm, đó là tùy phiền não nó sinh khởi cùng với cái giận. Giận nó được nuôi lớn bằng hai phần: phẫn, hận. Phẫn là gì? Tức tức trong bụng, không ưa, phẫn. Nó hơi nóng nóng thôi, chứ cái cơn giận nó chưa có sâu lên. Mắt hơi đỏ gây gây thôi, chứ cũng chưa có trợn con mắt như là Tiêu Diễn đại sĩ. Thì đó là phẫn. Còn hận thì thưa các vị, cái trạng thái nó chìm hơn, nó ngủ ngầm trong đây. Mình không có hoan hỷ khi gặp người ta, người ta nói dù lời phải mình nghe, mình cũng tìm cách loại trừ, chống chế. Tâm mình nó không có thông dong, không có tươi mát. Đối với người có một cái gì đó có khoảng cách, có sự ngăn ngại, do vì mình cất chứa những cái phiền muộn về người mình chưa có giải trừ được. Lòng mình nó có một cái gì đó ấn tượng với người, có vấn đề với người kia, gọi đó là hận. Trạng thái nhẹ nhất là như thế. Còn nặng hơn có nghĩa là mình ôm cái phiền muộn đó rất là lâu đời, thành một cái sự nội kết rất là đầy, không thể giải tỏa được. 30 năm vẫn cất chứa nó y như lúc mình mới phiền muộn người ta, gọi là hận. Có những nàng dâu giận mẹ chồng tới 50 năm vẫn còn giận được, rồi nó là hận. Mở miệng ra nó chết thì chết chứ không có tha bà đâu. Đó là hận. Đó là trạng thái sâu nặng trong tâm thức. Và hai cái này thưa quý vị, nó có mặt thì nó hứa hẹn, nó sinh ra cái sân si này, cái giận này. Và rất là dễ. Người ta chứa hai cái phần này trong tâm thức của họ thì chắc chắn một điều là không sớm thì muộn mặt của họ cũng nổi sân si thôi. Đời sống nó vô cùng cay đắng. Và không có gì màu nhiệm bằng mình chỉ cần vận dụng một cái pháp quán tâm trong tâm thôi. Nhận biết nó từ lúc nó mong manh, có mặt bé nhỏ như hạt mầm, thì chắc chắn một điều là nó không có điều kiện sinh khởi để thành cái giận trong tâm thức các vị. Bằng không thì chúng ta nuôi dưỡng nó, rồi chúng ta có khả năng quỷ diệt được hành tinh thì chúng ta cũng quỷ diệt hành tinh được như chơi. Cái giận của con người kinh khiếp vô cùng. Người đó càng có quyền thì càng kinh khiếp. Người đó là chủ một gia đình thì người đó có thể phá hoại gia đình. Người đó là một người đàn ông trong gia đình thì cái quyền gia trưởng của họ mà lớn thì thưa các vị, họ không có nể hà gì chuyện, có thể hủy diệt người thân của họ. Cách đây vài hôm, Pháp Tuyên ảnh có đọc một cái thông tin, mình kể cho các vị nghe. Chuyện xảy ra ở Hà Nội. Có một người đàn bà, họ ghen chồng, chồng của họ bỏ bê họ. Cái cơn ghen nổi lên, họ liện đứa con mới có 6 tháng thì phải, liện giết chết. Tòa kêu án 12 năm tù thì phải. Cái thông tin mình mới nghe nói á. Và cái cơn giận khi nó trào lên rồi thì họ giết người không gớm tay đâu thưa các vị. Và chúng ta đã từng đi ngang qua cái nỗi khổ của chiến tranh trên đất nước Việt Nam. Các vị biết là những năm Mậu Thân á, tôi nghĩ là đại chúng nên đọc cái cuốn Vành Khăn Tang cho Huế hay là Vành Khăn Xô cho Huế gì của Nhã Ca á. Thì thấy cái đau thương. Người ta chôn sống hàng nhiều lắm, hàng ngàn gia đình trên đất Huế tang thương trong cái chiến dịch Mậu Thân. Cái sân si của con người nó là như vậy. Anh có quyền hành càng lớn mà cái sân của anh có mặt ở trong anh, thế thì nó tàn phá một đất nước như chơi. Anh là người có quyền trong gia đình thì anh có khả năng là hủy hoại gia đình anh. Anh là một người tu, là chủ của một dòng tu hoặc là trụ trì một già lam tự viện, mà cái lòng phẫn hận căm tức sân si của anh có mặt, thế thì anh không thể nuôi chúng được, anh không thể đào tạo cho người ta tu tập được. Đó là cái chuyện rất là hiển nhiên thôi. Lớn là nó phá hoại hành tinh, vừa vừa thì nó phá hoại quốc gia, nhỏ hơn thì nó phá hoại gia đình. Trong khi chỉ cần làm mỗi một việc giản dị như lời Đức Thế Tôn dạy trong kinh niệm xứ thôi, các vị chỉ cần nhận diện nó thôi thì nó tự nhiên bay khỏi vùng trời tâm thức của các vị. Một pháp tu giản dị vô cùng, chưa cần chứng thánh quả, chỉ cần có một ý niệm tu hành thôi là mình cứu được cuộc đời mình rồi. Đó là đôi điều chúng ta giải thích về những cái từ ngữ nó trong kinh văn nguyên thủy và trong luận thư. Chúng ta đi đến cái phần thứ ba, nói đến cái tên của nó trong văn học Phật giáo đại thừa và trong thiền tông. Thứ nhất là chúng ta nói nó trong văn học đại thừa đi. Phần B là trong thiền. Dường như quý thầy trong truyền thống họ chưa có dịch cái cuốn kinh rất là hay là Tâm Địa Quán. Tâm Địa Quán, Cái văn bản này được dịch từ thời nhà Đường, thời hoàng đế Võ Tắc Thiên, do ngài Bát Nhã ngài dịch. Nó có tới mười mấy quyển. Cái cuốn này nó tới 13 phẩm này. Tâm Địa Quán 13 phẩm rất là hay. Những cái phần đầu của nó như phẩm tự, phẩm tự là một, báo ân là hai, và cho tới phẩm thứ 10 gọi là quán tâm phẩm. Phẩm này thì tới ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài tham vấn với Đức Thế Tôn. Bây giờ ngài Văn Thù Sư Lợi từ chỗ ngồi đứng lên, trịch áo bài vai, gối bên phải chấm đất, cúc cung hiệp trưởng, đảnh lễ Đức Thế Tôn mà bạch rằng: như lời Đức Thế Tôn dạy cho 500 vị trưởng lão, và ngài đã mở bài cái pháp môn vi diệu quán tâm, diễn bài tâm địa. Và ngay nên đạo tràng này thì nhân thiên đều khát ngưỡng. Con nay khải bạch Đức Như Lai, thế nào là tâm, thế nào là địa? Xin Thế Tôn đại từ mẫn, vận cái vô duyên đại từ, vô ngại đại bi, vì chúng sinh phân biệt giải bài, để cho chúng sinh rời được khổ, được niềm vui an lạc, và thành đạt và chứng đắc được quả vị Niết Bàn. Bây giờ Đức Thế Tôn từ nơi vô lượng phước đức thanh tịnh tu hành, ngài bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: lành thai, ông chính là mẹ của ba đời chư Phật. Tất cả các Đức Như Lai ở cái nhân địa tu hành, ông đều dẫn đầu từ lúc mới phát tính tâm cho đến nuôi lớn được nhân duyên và thành tựu được quả Phật. Trong mười phương cõi nước, các bậc chánh giác đều coi Văn Thù Sư Lợi là mẹ. Nay đây, ông vì bổ nguyện hiện thân là một vị Bồ Tát thỉnh phấn Như Lai. Hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông mà phân biệt giải nói. Hôm nào mình dịch một đoạn ở trong cái phẩm quán tâm này cho các vị, mình thấy rất là hay. Mở đầu đó là mình giải thích Văn Thù rồi đã. Thưa các vị, văn học của Phật giáo Đại Thừa nó có cái điều đặc biệt là tên của từng vị Bồ Tát. Có khi không phải là những vị Bồ Tát có thực, mà đó là những pháp tu. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, tên của những vị Bồ Tát có khi chỉ một khía cạnh của tâm hành của các vị. Ý thứ ba, thưa đại chúng, là có khi từ cái tên của vị Bồ Tát mà các vị thâm nhập được thì các vị cũng có thể đi vào một pháp môn tu thành đạt được an lạc. Chứ không nhất thiết chúng ta phải đi mênh mông làm gì nữa. Và trong một cái đoạn của kinh Tâm Địa Quán, Đức Thế Tôn xác định là điều thứ nhất là Văn Thù Sư Lợi là mẹ của thập phương ba đời chư Như Lai. Điều thứ hai là thập phương chư Như Lai từ lúc phát tâm tạo bao nhiêu duyên lành cho đến thành tựu quả giác ngộ đều có năng lực của Văn Thù yểm trợ cả. Đó là hai ý. Mình giải thích tên của ngài Văn Thù thôi, thì các vị quy chiếu lại cái pháp môn quán tâm trong tâm này. Cái từ đầu tiên người ta dễ biết về ngài Văn Thù đó được gọi là căn bản trí. Căn bản trí, căn bản trí là gì? Tức là cái năng lực trí tuệ tự hữu của các vị đã có và không cần phải làm gì thêm, gọi là căn bản trí. Nó đang có mặt le lói trong hình hài năm uẩn của các vị, gọi là căn bản trí. Nó có mặt trong từng cái ý niệm vui buồn sinh diệt của các vị, gọi là căn bản trí. Ngay trong phiền não khổ đau bị vùi dập, nó vẫn có mặt, được gọi là căn bản trí. Đang nổi chìm trong địa ngục sâu thẳm nhưng mà không mất nó, cho nên gọi là căn bản trí. Dễ hiểu chứ hả? Hay là gần nhất là thế này: khi các vị buồn, các vị giận, các vị bất an, các vị lo lắng, các vị thất vọng, các vị khổ đau, lúc đó căn bản trí nó ở đâu vậy? Thưa, lúc đó nó đang nằm ngay bên cạnh cái buồn, cái giận, cái bất an, lo lắng và khổ đau của các vị. Các vị chỉ cần an trú ngay nơi cái nhận biết thì các vị làm bật sáng căn bản trí của các vị để nhận biết được phiền não, nhận biết được bất an, nhận biết được khổ, nhận biết được thất vọng. Và cái từ chúng ta diễn đạt dễ hiểu nhất là cái từ gì? Cái năng lực nhận biết của các vị là căn bản trí. Mà ở đây Đức Thế Tôn định nghĩa nó là gì? Mẹ của thập phương ba đời chư Như Lai. Từ đó mà sinh khởi ra vô vạn phước lành, từ đó mà sinh khởi ra các bậc Thế Tôn. Hay nói một cách dễ hiểu là từ căn bản trí đó thành tựu quá giác ngộ nơi mỗi hình hài của mỗi sinh linh, gọi nó là văn thù sư lợi. Thế thì văn thù sư lợi ở đâu trong các vị? Đâu có thiếu lúc nào trong từng cái niệm vui buồn của các vị đâu. Đó là văn thù sư lợi. Ngài là một vị cổ Phật có mặt trong ngay hình hài của từng người đây. Trong ngay từng cái ý niệm vui buồn của các vị liền có mặt văn thù sư lợi, cho nên gọi đó là mẹ của thập phương tam thế Như Lai. Thế thì đủ tu rồi. Từ cửa văn thù đi vào, thiền sư ngồi khai thác một câu là nếu từ cửa văn thù đi vào thì không cần động một mãi lông, không cần động một bước chân, ngay nơi tâm niệm anh thì văn thù sư lợi hiển hiện. Thưa các vị, rất là dễ tu chứ không có khăn gì cả. Các vị chỉ làm mỗi việc là an trú ngay sự nhận biết thì các vị làm cho năng lực trí tuệ văn thù bật sáng nơi các vị. Các vị làm cho vị cổ Phật từ hà sa kiếp trở về trong thân tâm của các vị, đưa các vị thẳng vào quả chánh giác. Thế nhưng mà năng lực của chúng ta còn rất là yếu, cho nên chúng ta mời căn bản trí này có mặt thì ít, mà chúng ta để cho phiền não sinh khởi thì nhiều lần. Do vậy cho nên chúng ta phải luôn nuôi dưỡng ngài văn thù. Cho nên mười phương ba đời chư Như Lai, những cái nhân duyên để thành tựu quả giác ngộ đều nhờ ngài văn thù nuôi dưỡng. Hai ý có mặt trong cái tên của ngài văn thù là như vậy. Và thưa đại chúng, là mình chưa cần trích tâm địa quán. Có một câu rất là dễ học, rất dễ thuộc trong văn học đại thừa. Nếu các vị nhớ thì các vị thấy là văn học đại thừa rất là mênh mông. Đầu của Phong Sơn Thí Thực có câu là nhược nhân dục liễu tri đó, thuộc không? Tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết di tâm tạo. Đó là một câu của Quan Nghiêm. Câu thứ hai là tâm như công quả sư, năng quả chủng chủng hình. Cái ý của câu này là thế này: nếu anh muốn thấu đạt được, muốn hiểu được, muốn thâm nhập được, muốn thành đạt được quả Phật, thì hãy nhận diện cái tính của pháp giới mênh mông này. Cái từ pháp giới này mình có thể hiểu như thế này, tức là từ cỏ cây, sơn hà đại địa, mọi thú cầm, cho tới từng ý niệm sinh khởi trong đây, cho tới từng cái vui buồn có mặt trong đời sống của anh, gọi là pháp giới tánh. Tức là pháp hữu vi, pháp vô vi, thân sinh lý, tâm lý của chúng ta. Nếu anh muốn liễu đạt được Phật của chính anh thì anh hãy quán chiếu nó. Mọi thứ từ pháp hữu vi cho tới pháp vô vi đều từ tâm sinh khởi. Văn học đại thừa nói như thế. Và từ cái câu này ta hiểu thế nào để có thể quy chiếu về cái chuyện quán tâm trong tâm? Hai bước để giải thích thế này. Bước thứ nhất là mọi hiện tượng đều sinh khởi từ tâm. Mọi hiện tượng vật lý, hữu vi, vân vân đều sinh khởi từ tâm. Cái nhà, cái ghế, cái bàn, mọi cái hữu vi bên ngoài đều do tâm anh sinh khởi. Rồi gần gũi nhất là thân anh cũng từ tâm sinh khởi. Sâu hơn là những cái vui buồn suy nghĩ thầm thì trong anh cũng từ tâm sinh khởi. Và người nào muốn thành đạt được đạo, muốn chứng nghiệm được niết bàn thì hãy quán chiếu mọi thứ từ tâm sinh khởi. Có nghĩa là làm gì? Nói một cách dễ hiểu là mọi thứ đều là cái bị biết, mọi cái đều là cái bị thấy, đều là cái đối tượng bị nhận biết. Và khi anh làm được điều này thì anh an trú được ngay cái nguồn của cái nhận biết, tức là anh trở về cái tự thể biết, đó gọi là quán tâm trong tâm. Và khi mình nhận ra được điều này, thưa các vị, chuyện dễ dàng nó xảy ra, đó là mọi thứ phiền não bất an sinh khởi trong tâm các vị đều là một loại đối tượng bị các vị nhận diện, bị các vị nhìn thấy. Mọi thứ nó là pháp hữu vi, bị quán chiếu. Và các vị an trú được trong cái trạng thái của bất động, của vô vi, của vô sinh và bất diệt, của trạng thái niết bàn, gọi nó là quán tâm trong tâm ở từng sâu. Tuy nhiên mình giải thích thêm câu này nữa, hy vọng nó có thể dễ hiểu hơn. Tâm như công quả sư, năng quả chủng chủng hình. Tâm của chúng ta nó như anh thợ vẽ vậy đó, nó vẽ ra các thứ hình. Đầu tiên có người họa sĩ kia, họ rất thích vẽ ma quỷ. Và kỳ thực là vẽ ma quỷ mà vẽ hiền hiền thì nó đâu phải là ma quỷ. Cho nên họ vẽ hình ma quỷ có năm mặt xanh, lưỡi dài, khè ra lửa, rất là kinh sợ. Và sau khi họa hình con quỷ xong rồi, ảnh kinh khủng vô cùng. Ảnh thấy rung lên từng hồi, do vì con ma này rất là kinh khiếp và ở một mình trong một ngôi nhà, cho nên ảnh tự nhiên ảnh rất là sợ và kinh khiếp vô cùng, hoảng loạn vô cùng, thậm chí trong giấc ngủ cũng còn rung và không biết làm sao. Tới nhờ một vị thầy chữa bệnh giùm cái bệnh sợ ma. Vị thầy làm thế nào chữa? Hút thuốc cho uống ư? Không hết. Cho thuốc để an thần, để ngủ một giấc dài cũng không hết. Tại vì anh ngủ xong rồi anh thức dậy thì trong đây cái sợ nó vẫn còn, hình ảnh ma quỷ nó vẫn hiện trong anh, dù anh đốt đi cái tấm hình anh vẽ, nhưng mà cái ý niệm của anh về ma quỷ anh vẫn cứ sợ. Thế thì chữa bằng cách nào đây? Chỉ có một cách là làm thế nào để cho tâm thức anh mở ra nhận biết rằng những hình ma quỷ kia do anh vẽ nên, cho nó không thật có. Thế thì người đó thoát khỏi bệnh sợ ma, và người đó an ổn, người đó không còn kinh khiếp gì, thậm chí trong giấc ngủ cũng không còn thấy ma nữa. Và thưa các vị, từ cái câu chuyện của Kinh Hoa Nghiêm, nó cho chúng ta một cái pháp tu để quy chiếu về đời sống chúng ta. Các vị vẽ nên bao nhiêu thứ hình thù ma quỷ trong đời sống của các vị? Đầu tiên là mình vẽ vời về mình cái đó. Tôi là người thế này, tôi là người như thế kia, tôi có phẩm chất riêng của tôi có danh dự của tôi có lý lịch của tôi, gia đình vọng tộc phân vân, là tôi là người sinh ra trong một chủng nhân rất là thông minh, mình tự phong cho mình rất là nhiều điều. Đã đủ chưa? Chưa, vẽ mới có được có cái đầu ma thôi chứ chưa vẽ hết cái mình ma đâu. Phong thêm nữa, tôi tên này nè, tôi có học hàm học vị nè, đời sống của tôi rất ư là khác biệt với mọi người, cao sang quyền quý, của tiền danh vọng vân vân, niềm vui của tôi, hạnh phúc của tôi, nỗi buồn của tôi, quá khứ của tôi, tất cả những thứ đó nó làm thành râu ria, làm thành mặt xanh nanh đỏ, nó làm thành cái sự kinh khiếp trong đời ta, rồi ta tự khổ sở với cái hình ma của ta vẽ nên. Chính thực là như vậy. Các vị tự có ảo tưởng về mình nhiều quá cho nên các vị tự khổ thôi, nhưng trong khi đó thực tế ta không có gì để ảo tưởng cả. Gần nhất là mình nhìn thử đời sống mình có gì để mà ảo tưởng. Mình đẹp ư? Khối người đẹp hơn ta. Mình xấu ư? Khối người xấu hơn ta, cho nên đẹp xấu không còn là vấn đề nữa. Mình sống dai ư? Có người sống 200 tuổi kia. Mình chết sớm ư? Có người chết sớm hơn mình nữa. Và rõ ràng là không phải giàu, không phải nghèo, không phải xấu, không phải đẹp, không phải cao sang, không phải quyền quý, tất cả mọi thứ đó nó rời các vị rất dễ dàng khi các vị quán chiếu về thực chất đời sống mình như thế. Rồi quán chiếu tầng sâu nữa là này buồn, này giận, này ghét, này thương, này kiêu ngạo, này tự hào, này tự ái. Bao nhiêu thứ trong tâm thức các vị. Nếu mình chín chắn mình nhìn thì những thứ ấy là những thứ bị nhìn, đối tượng bị nhận biết. Các vị chính là cái nhận biết. Thế thì điều gì phát sinh? Mọi thứ rã hết. Mọi thứ vôi hồ của bản ngã các vị tự nhiên tan biến, không còn có cái điều kiện để sinh khởi trong các vị. Trả các vị về trạng thái tâm thức rất là nguyên sơ, trong veo, phẳng lặng, tỉnh tại, thanh tịnh, an nhiên. Điều đó nó tự nhiên nó có mặt thôi. Và thế là phiền não khổ đau không có cái gì vướng bận vào các vị cả. Tôi khổ ư? Người thương tôi mất ư? Thưa các vị, mọi thứ các vị vẽ vời, chứ các vị không có mất cái gì cả. Các vị chưa có cái gì, làm gì có chuyện mất bao giờ. Đúng là như vậy. Cho nên thưa đại chúng là tâm ta như người thợ vẽ, ta vẽ nên mọi thứ là tự mình ràng buộc lấy mình, tự mình chìm ngập trong khổ đau thôi. Trong khi các vị quay về ngay pháp tu rất là cạn thôi thì các vị vượt thoát khổ đau rồi. Chứng nghiệm được trạng thái an lạc liền chứ không có gì khó khăn cả. Và chuyện này trong tầm tay của mỗi người chúng ta, không phải là chuyện khó hiểu. Và giáo lý đạo Phật rất là thực tiễn. Không chịu tu thôi, cho nên mình chìm ngập trong nỗi khổ thôi. Chứ kỳ thực mình ưng tu thì khổ không dính đời sống mình được. Các vị có cái gì đâu để mà gọi rằng mình khổ chứ. Mình tự phong cho mình, mình tự chuốc khổ vào mình, tự mình nhận chìm là mình xuống cái vũng bùn của khổ não. Trong khi thực tế là mình có quyền vươn lên, thực tế là mình có quyền vượt thoát khỏi cái kiếp của chúng sinh khổ não. Hãy trả mình về với cái nguyên sơ tâm bản nhiên của mình thì khổ não không có dính thôi, không có gì lạ. Và dường như người ta không hài lòng làm chuyện đó. Người ta thích chìm nổi trong nỗi khổ cho vui, để đọa đài cho hết kiếp sinh linh thôi. Người ta không tin lời Đức Thế Tôn dạy, và người ta cũng không ưa thực tập. Thế thôi. Thưa đại chúng là có nhiều điều mà chưa giải thích hết. Tôi sẽ cố gắng dịch một đoạn ở trong tâm địa quán để cống hiến cho các vị. Phần còn lại của chủ đề này đó là những cái tên gọi và thiền sư lý giải về tâm, về tánh, mình chưa đi vô. Tất nhiên là hôm nay chúng ta đi được có một phần trong sáu phần tôi gợi ý thôi. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn các vị. Và xin thưa đại chúng, để cho các vị mừng là chúng ta sẽ nghỉ 2 tuần. Tại vì cuối tuần này mấy thầy mời mình đi an cư, cho nên mình sẽ đi an cư 10 mấy ngày. An cư xong rồi mình ở lại mình đi dạy học cho tới chủ nhật cuối tháng mới về lại đây. Nên xin phép các vị nghỉ mấy tuần để cho các vị mừng. Mà tôi sẽ cố gắng trình bày 2 phần còn lại. Nó đi vào những cái pháp tu. Tất nhiên là hôm nay đáng lẽ chúng ta chỉ nói về tên gọi của nó thôi. Thế nhưng mà tôi cố gắng quy chiếu lại để cho các vị cảm thấy nó đỡ tẻ nhạt, đỡ chán. Mình vừa giải thích từ ngữ, vừa quy chiếu nó trong cái pháp môn để chúng ta thực tập. Và thực tế mà nói là nếu mà tôi có nhiều thì giờ đọc vào văn học Đại Thừa và Thiền Tông nhiều hơn nữa, và có thì giờ để chúng ta chiêm nghiệm, thì 2 cái phần này nó rất là hay, rất là sâu sắc đấy. Mình gom hết Tam Tạng Thánh Điển của Phật chỉ giải thích 2 phần này thôi. Niệm tâm và niệm pháp thôi. Thì các vị thấy là Phật Pháp dù nó vô biên nhưng mà chúng ta có thể gom lại rất là nhỏ để tu. Và chúng ta có niềm tin vững chắc với Thánh giáo của Phật. Bằng không thì mình nghĩ tu là cái chuyện lý thuyết, rồi mình dạy người ta cũng cái chuyện lý thuyết. Và mãi cho tới hôm nay Phật giáo đang đi trên cái con đường đó. Cho nên mình không có đào tạo được phẩm chất của người tu, thành đạt được cái khả năng chứng nghiệm giáo lý. Phải khơi chơi cho vui thôi, có chút niềm vui trong cái thế giới tu hành thôi. Mình không có đẩy được người tu thành đạt được cái chiều sâu. Mình tưởng giáo lý đạo Phật chỉ tặng cho mình một chút hương vị để có an lạc thôi, chứ không phải vậy. Thành đạt giác ngộ chứ không có chuyện là có chút niềm vui với trần thế đâu. Mình xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.